Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1074, khách hàng rất nhiều thân phận. Góc truyện audio.com. Làm Thanh Diên hoàn toàn đắm chìm trong thế giới giả lập thời điểm. Yêu Tử Yên về tới quầy vị trí. Nàng chú ý tới Lạc Xuyên chính đang chơi ma huyễn điện thoại di động phía trên đấu địa chủ. Lão bản, không viết rồi. Yêu Tử Yên thuận miệng hỏi. Có chút mệt mỏi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Câu trả lời này tại Yêu Tử Yên trong dự liệu. Nàng không khỏi khẽ nở nụ cười. Rậm rạp rừng cây chỗ sâu. Ma thú tiếng gầm gừ vang lên. Lá cây đều bị chấn động đến phát ra. Tốc tốc, tiếng vang. Yêu Tử Nguyệt, Thanh Diên cùng một tên nhìn qua hẳn là Oren cư dân nữ hài đang cùng một đầu ma thú chiến đấu. Bốn phía đều là một mảnh hỗn độn. Không ít cây cối đã bị thô bạo đến bẻ gãy. Đứt gãy bộ phận tựa như là trần trụi bên ngoài màu trắng cốt cách. Ma thú ngoại hình cùng loại biến dị thằn lằn. Tứ chi vị trí bị cẩn trọng cốt bản bao trùm. Màu nâu đậm ra dưới lông mơ hồ có thể nhìn đến vảy màu đen. Hai mắt hiện ra màu đỏ thắm. Dày đặc trên hàm răng bao trùm lấy cổ quái xanh biếc chất dính thể. Tản ra gay mũi hơi thở tanh hôi. Yêu Tử Yên mang theo Thanh Diên đi vào nghỉ dưỡng hình thức về sau. Yêu Tử Nguyệt liền bị bắt thanh niên khỏe mạnh. Yêu Tử Yên giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Cũng là mang theo Thanh Diên cày quái thăng cấp. Đến mức nữ hài kia. Nàng là Yêu Tử Nguyệt tại Oren nhận biết bằng hữu. Nguyên nhân chính là như vậy. Hiện tại ba người ngay tại cày quái thăng cấp. Đổi loại chuẩn xác mà nói pháp cũng là Yêu Tử Nguyệt cày quái Thanh Diên cùng nữ hài ở bên cạnh vầy nước. Làm Yêu Tử Yên bằng hữu Thanh Diên tự nhiên nghe nói qua Yêu Tử Nguyệt. Hai người lần thứ nhất gặp mặt không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Ở chung 10 phần hòa hợp, thằn lằn lớn chảy xuôi theo chất lỏng màu xanh biếc miệng lớn cắn xé mà đến. Tốc độ cực nhanh, thậm chí phát ra âm bảo. Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt thả người vọt lên. Giày bó phía trên xuất hiện cỡ nhỏ trận pháp. Ngắn ngủi đình trệ ở giữa không trung. Trong tay ma lực hội tụ. Nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hàn băng chớp mắt liền ngưng kết thành mấy thước trường mâu. Hóa thành hàn quang. Quán xuyên thần lằn lớn đầu. Giải quyết, Yêu Tử Nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mặt đất. Thần lằn lớn tùy theo ầm vang ngã xuống đất. Tím Nguyệt tỷ tỷ hảo lợi hại. Trên mặt cô gái tràn đầy ước mơ. Đây chính là thăng cấp. Thật thần kỳ. Thanh Diên thấy được xuất hiện tại trước mắt nhắc nhở tin tức. Cảm nhận được lại xuất hiện được xưng ma lực năng lượng. Thần sắc kinh thán. 20 cấp sau liền có thể lựa chọn nghề nghiệp cùng học tập kỹ năng. Vừa mới ta sử dụng chính là trệ không cùng hàn băng ngưng kết. Yêu Tử Nguyệt cười nói. Thật không thể tin, cho dù vừa mới đã hiểu qua quy tắc của nơi này. Thanh Diên vẫn như cũ cảm khái không thôi. Tím Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Nữ hài hướng Yêu Tử Nguyệt quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không nên hỏi nha. Yêu Tử Nguyệt vỗ đầu của nàng. Không bại lộ thân phận của mình là khách hàng nhóm đã sớm ước định thành tục thói quen. Nghe chính mình trở thành những thứ này bản thổ cư dân trong miệng. Trước kỷ nguyên tồn tại người. Tinh không lữ giả. Tư duy hóa thân. Chờ kỳ kỳ quái quái nhân vật. Cảm giác rất có ý tứ. Bọn họ tại trong hiện thực là phổ thông tu luyện giả. Một cái thế giới khác lắc mình biến hóa. Vô số người đều nhìn không thấu thân phận của bọn hắn. Chỉ có thể phát huy tưởng tượng của mình suy đoán. Liền xem như lại cứng nhắc không người thú vị đối mặt loại tình huống này. Cần phải đều sẽ sinh ra trò chơi trong đó ý nghĩ. Ngô, tốt à, nữ hài có chút không vui đáp ứng. Nàng ngược lại là biết vị tỷ tỷ này lúc bình thường luôn luôn thần thần bí bí. Nhưng tính cách vẫn rất tốt. Nếu không cũng sẽ không theo nàng đi vào trong rừng rậm thám hiểm. Tăng lên tới 20 cấp không khó lắm a, Thanh Diên thoát ly vừa mới kỳ quái trạng thái. Bình thường mà nói nếu là có người dẫn dắt mấy cái ngày là đủ rồi. Nhưng phía sau tăng lên đẳng cấp cần thời gian cũng rất nhiều. Đơn thuần săn giết ma thú hoặc là xâm nhiễm thể hiệu suất quá thấp. Bình thường đều sẽ nhận lấy chút nhiệm vụ đến đồng thời hoàn thành. Yêu Tử Nguyệt cho Thanh Diên phổ cập khoa học lấy nghỉ dưỡng hình thức tin tức tương quan. Nghe vào rất có ý tứ dáng vẻ. Thanh Diên thần sắc chờ mong. Kỳ thật cũng không phải tất cả khách hàng đều ưa thích thăng cấp. Rất nhiều đều muốn nơi này trở thành nghỉ dưỡng du ngoạn địa phương. Có lẽ đây mới là lão bản mệnh danh là nghỉ dưỡng hình thức cái tên này nguyên nhân. Yêu Tử Nguyệt dẫn theo cái nhìn của mình. Nghỉ dưỡng hình thức, có lẽ hoàn toàn chính xác là như vậy đi. Thanh Diên tuy nhiên không thế nào minh bạch Yêu Tử Nguyệt lời nói. Nhưng nội tâm ẩn ẩn đồng ý. Thượng cổ di tích lòng đất trong không gian. Văn Thiên Cơ đám người đã tuần tự rời đi. Vẫn chưa tạo thành quá lớn phá hư. Mỗi người đều hái chút băng lam chi hoa. Đối với toàn bộ không gian lớn nhỏ mà nói không đáng giá nhắc tới. Thu hoạch có phần đựng dược hồi trần chờ người tâm tình không tệ. Rời đi trên đường trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Vô biên vô tận phế tích xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Bên tai là chưa bao giờ dừng tiếng rít. Linh lực bình chướng tại mờ nhạt trong thế giới lộ ra có chút chú mục. Làm cho người rung động một màn. Dược hồi trần thở dài. Đến thời điểm bởi vì băng lam chi hoa sự tình tuy nhiên đối trong di tích hoàn cảnh cũng cảm thấy có chút than thở. Dưới đất trong không gian chờ đợi thời gian lâu như vậy sau khi ra ngoài lần nữa nhìn đến cảnh tượng như vậy. Trong lòng không hiểu sinh ra cảnh còn người mất cảm giác. Quảng cáo, đây cũng là cái nào đó chúng ta chỗ chưa từng biết được văn minh. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt biến thành như bây giờ. Văn Thiên Cơ nói, như thế rực rỡ huy hoàng văn minh. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía cái kia dường như nối liền trời đất cự hình kiến trúc. Khó có thể tưởng tượng bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Văn các chủ, người biết đến cái này di tích sẽ xuất hiện bao lâu thời gian sao? Tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Xuất hiện tại Thiên Lan đại lục thượng cổ di tích bình thường lại bởi vì không gian thăng bằng tính tạo thành phá hư. Tiếp tục hoặc dài hoặc ngắn ngủi thời gian sau liền sẽ nghênh đón tiêu vong. Lần này thượng cổ di tích so sánh đặc thù, hẳn là sẽ duy trì thời gian rất dài. Văn Thiên Cơ theo thông đạo tiến trước khi đến đã đo tính qua. Vậy là tốt rồi, tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Còn lại dược cốc mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Di tích vừa mới xuất hiện liền phát hiện băng lam chi hoa loại này thần kỳ thực vật. Tuy nhiên không biết có thể hay không làm luyện chế đan dược tài liệu. Nhưng nó hiệu quả đã rõ như ban ngày. Có lẽ tại mảnh này bát ngát dưới đại lục còn ẩn giấu đi rất nhiều còn lại bảo tàng đang lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn đi khai quật. Xuyên qua cái kia cùng ánh mắt có chút tương tự thông đạo về sau. Mọi người đã rời đi di tích. Mưa to vẫn tại kéo dài. Bên tai thỉnh thoảng vang lên từng trận trầm muộn sấm sét. Màu đen thương khung thỉnh thoảng bộc phát ra sáng ngời thiểm quang. Chiếu sáng mênh mông rừng rậm. Thân ở vào tình thế như vậy. Văn Thiên Cơ bọn người ào ào sinh ra loại nhẹ nhõm cảm giác. Cùng tràn ngập khí tức tử vong di tích khác biệt. Khí trời bên ngoài coi như lại ác liệt. Đó cũng là bình thường khí hậu diễn biến. Phóng tầm mắt nhìn tới những thứ này xanh ngắt rừng rậm mang theo tràn đầy sinh mệnh khí tức. Bao phủ tại thông đạo bốn phía năng lượng lưu lại không có chút nào đối với những người này tạo thành ảnh hưởng. Thoát ly lưu lại năng lượng phạm vi bao phủ sau liền do Văn Thiên Cơ mở ra ngắn ngủi nhanh gọn không gian thông đạo. Rời khỏi nơi này, cách chương.